Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, ngu dân. Nhân tộc Bi Ca, ngay tại suy nghĩ ở giữa, Điển Hoa đột nhiên cảm giác được một luồng băng lãnh sóng ý thức đảo qua. Điển Hoa lập tức lấy vị cách trấn áp, ngụy trang thành phổ thông ma đạo sĩ lai ngang, đem lừa qua, chờ cỗ này sóng ý thức đảo qua sau đó. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm: thật mạnh ý thức, nếu không phải ta vị cách đã tấn cấp lục tinh sơ cấp, chỉ sợ cũng muốn nó nói rồi. Điển Hoa liền xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía hóa thân sở tại phương hướng, âm thầm may mắn nói: còn tốt, ta hàng lâm trước đó cảm giác được nguy hiểm, phát hiện chỗ dị thường, từ hàng lâm bắt đầu, vẫn phi thường cảnh giác, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tạm thời không có bị lan đến gần. Điển Hoa cúi đầu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng có quy luật bóp lấy song cửa sổ. Phân tích nói: sóng ý thức, không nghĩ tới đối phương lực lượng cấp độ đã đạt đến ý thức chiều không gian đẳng cấp này. Xem tới, gia hỏa này thực lực cũng đạt tới lục tinh sơ cấp. Cỗ này sóng ý thức giống như radar quét hình một dạng. Chẳng lẽ là tại làm kiểm tra lần cuối, đối phương kế hoạch lập tức liền muốn phát động sao? Nếu là như vậy mà nói, kia thật là đến sớm không bằng tới xảo a. Điển Hoa ánh mắt trở nên thâm thúy. Hàng lâm trước đó, Điển Hoa liền có chỗ suy đoán, bất quá vẫn như cũ kiên quyết lựa chọn hàng lâm. Tự nhiên không chỉ có lợi ích khu động, cũng có nhất định nắm chắc. Vừa rồi sóng ý thức càng là bằng chứng hắn suy đoán. Xác nhận địch nhân đến đường, trong lòng phân tích thôi diễn một phen sau đó, đã có rõ ràng kế hoạch. Nghỉ ngơi đã xong, Điển Hoa khôi phục tinh linh hình thái, tay trái vừa lật, xuất hiện một quả trái cây sinh mệnh, nhẹ nhàng điểm một cái, trái cây sinh mệnh bắt đầu như tâm bẩn một dạng nhảy lên. Tiếp đó một luồng năng lượng lấy trái cây sinh mệnh làm hạch tâm, bắt đầu lan tràn ra bắt đầu, sau cùng tạo thành một cái hình người. Hình người năng lượng thể không ngừng biến ảo, chậm rãi nhân vật hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Tiếp đó từ hư hóa thực, sinh trưởng ra làn da, huyết nhục, nội tạng, xương cốt, thần kinh, cốt tủy, đại não các loại, sau cùng rốt cục tạo thành một cái cùng lai ngang giống như đúc người. Có được sinh mệnh năng lượng sau đó, bằng vào ta vị cách, tuy rằng sáng tạo sinh mệnh khá là phiền toái, thế nhưng phục chế sinh mệnh lại vô cùng đơn giản. Tiếp đó Điển Hoa đưa tay phải ra ngón trỏ xông lấy phục chế thể lai ngang mi. Tâm, nhẹ nhàng điểm một cái, quán thâu lai ngang ký ức. Sau đó tiện tay vung lên, phục chế thể lai ngang thực lực đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc. Cùng trước đó thực lực giống như đúc. Có nhân tất có quả, liền có ngươi để thay thế lai ngang hoàn thành hắn không lại sự nghiệp đi. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy, phục chế thể lai ngang chậm rãi mở mắt, tiến lên một bước, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thiếu niên ma pháp sư, lộ ra mỉm cười, hết thảy đều sẽ tốt. Ngài Trạch Lị Á Vương quốc thủ đô. Thiên sứ Gia Liệt mang theo đám người thông qua không gian thông đạo trở lại Thánh Quang giáo đường. Tổng bộ, lòng còn sợ hãi đi sau lưng nhìn một cái. Còn tốt, vị kia thần linh không có cùng hắn một dạng so đo. Bằng không, vừa mới hàng lâm giới này, liền bị xóa bỏ. Thiên sứ dạng này từ thần cách thần quốc bên trong sinh ra siêu phàm sinh linh, liền xem như thân thần một cấp đối với chư thiên vạn giới tới nói cùng loại với thần linh một dạng tồn tại, thế nhưng đối mặt có được thần cách chính thần, hắn chẳng phải là cái gì, nhỏ bé giống như sâu kiến một dạng, tiện tay liền có thể thông qua thần cách lực lượng đem hắn xóa bỏ. Tại dạng này tiện tay xóa bỏ người một nhà trước mặt, thiên sứ Gia Liệt làm sao có thể không kinh hồn táng đảm. Làm sao có thể không theo tâm chạy trốn đâu này. Tình thế bức bách, cái này có thể thật chẳng trách hắn a. Bất quá trốn tới sau đó, lại tới đây, thiên sứ Gia Liệt lập tức liền khôi phục hắn thần linh một dạng tư thái. Tại thánh quang thần chủ không hàng lâm giới này tình huống dưới. Xem như từ thần quốc duy nhất hàng lâm giới này thiên sứ. Gia Liệt liền là thần đại lời người, là thánh quang dạy vĩ đại nhất tồn tại. Thiên sứ Gia Liệt trên thân khí thế bốc lên, trong nháy mắt cùng tổng bộ giáo đường cộng minh. Toàn bộ giáo đường đều tắm rửa tại bạch quang thánh quang bên trong. Ở tại trong giáo đường đám người lập tức bị kinh động. Giáo hoàng lập tức ý thức được cái gì? Tự mình dẫn đội, đến đây nghênh đón, cung nghênh thiên sứ hàng lâm. Thiên sứ Gia Liệt gật gật đầu, trực tiếp đem nói ra. Ta là vì tiêu diệt toàn bộ độc thần giả ma pháp sư rơi cuống lâm giới này. Giới này đối thần chủ tới nói, phi thường trọng yếu, thần chủ phi thường trọng thị giới này tín ngưỡng. Tại xác nhận ma pháp sư trở ngại tín ngưỡng truyền bá sau đó. Thần chủ liên lạc cái khác chịu cái này khốn nhiễu chính thần. Phát hạ thần dụ, liên hợp triển khai tiêu diệt toàn bộ hành động. Ta chính là bởi vì lần này tiêu diệt toàn bộ hành động mà đến. Các ngươi tiêu diệt toàn bộ hành động làm thế nào? Giáo hoàng tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Chúng ta chủ yếu truyền giáo khu là ngải trạch lỵ Á Vương quốc. Cho đến trước mắt, chúng ta đã hoàn thành đối ma pháp sư tiêu diệt toàn bộ. Phá hủy ma pháp tháp 53 tòa. Đánh giết các cấp ma pháp hơn 2.500 người. Bắt được hơn 300 người. Đã phá hư sở hữu ma pháp học viện. Thiêu hủy sở hữu ma pháp thư tịch. Thiên sứ Gia Liệt nghe xong, hài lòng gật đầu nói. Thành quả không sai. Chỉ là còn chưa đủ. Chúng ta không chỉ có muốn từ nhục thân cùng vật chất bên trên tiêu diệt ma pháp sư. Còn muốn từ tư tưởng bên trên tiêu diệt bọn hắn. Giáo hoàng kỳ thật đã có phương diện này kế hoạch. Bằng không cũng sẽ không có bắt sống ma pháp sư. Chỉ là trước mắt trọng điểm công việc không phải cái này. Cho nên còn không có bày ra tương ứng đến tiếp sau an bài. Bất quá, giáo hoàng cũng vui vẻ được tại thiên sứ trước mặt giả ngu khoe mẽ. Lão nô ngu dốt, xin thiên sứ đại nhân chỉ ra chỗ sai. Thiên sứ Gia Liệt thân ở thần quốc, liên tiếp lấy thánh quang chi thần thống trị rất nhiều thế giới. Kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều cái này phương diện này kinh nghiệm. Đắc ý nói ra, đem ma pháp sư đánh thành tà ác tồn tại. Tại đám người tụ tập trên quảng trường, tuyên đọc bọn hắn tội ác, để bọn hắn lộ ra nguyên hình. Tiếp đó thiêu chết bọn hắn. Thiên sứ đại nhân phương pháp thật tốt. Lão nô vậy mà trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Lão nô cái này tiến hành an bài. Vừa lúc bắt một cái trọng thương thánh ma đạo sư. Liền dùng nàng tại vương đều trên quảng trường A tiến hành trận đầu thiêu chết đi. Thánh ma đạo sư, ma pháp sư đã biết đẳng cấp cao nhất. Mỗi một vị thánh ma pháp sư tồn tại. Tất nhiên là tại một ma pháp lĩnh vực lấy được phi phàm thành tựu. Đạt được sở hữu ma pháp sư tán thành, mới được, ngải trạch lỵ Á Vương quốc mấy trăm năm qua, cũng chỉ có không đến 10 cái thánh ma đạo sư sinh ra. Có thể sống bắt một cái thánh ma đạo sư, thật là phi thường gặp nạn được sự tình. Thiên sứ Gia Liệt hàng lâm giới này trước đó, cũng đối giới này, đối ma pháp sư từng có tương ứng hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng giáo hoàng lời ấy phân lượng. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể sống bắt một cái thánh ma đạo sư cái này cấp bậc tồn tại. Thật là vận may a. Dạng này tồn tại, tại dân gian nhất định phi thường nổi danh. Nếu như là cái này người, thật là quá phi thường hoàn mỹ một cái bắt đầu a. Thiên sứ Gia Liệt gật gật đầu công nhận giáo hoàng an bài. Nhìn về phía giáo hoàng phi thường hài lòng. Phân phó nói. Tốt, chính là nàng, lập tức tiến hành an bài. Vâng, lão nô cái này đi an bài. Ngải Trạch Lỵ Á quảng trường, Ngải Trạch Lỵ Á vương quốc lớn nhất quảng trường. Quảng trường phía trước nhất có một tòa cao ba trượng mọc ra một đôi màu trắng lông vũ cầm trong tay cung tiễn đầu đội vương miện nam tử pho tượng. Lúc này, Ngải Trạch Lỵ Á trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Bên trong hơn 9 thành là nhân tộc, còn lại một thành bên trong, có một nửa là sáng tạo tịnh thống trị Ngải Trạch Lỵ Á vũ tộc tộc. Còn lại một nửa là cái khác như thấp nhân tộc, thú nhân tộc, địa tinh tộc các cái khác chủng tộc. Giáo hoàng đi lên pho tượng phía trước tế đàn. Chính giữa tế đàn phía trên có một đống củi. Củi trung ương là một cái thập tự giá. Một cái thân mặc ma pháp bào thoạt nhìn 30-40 tuổi nhân tộc nữ tử. Bị trói tại trên thập tự giá. Giáo hoàng ở trước mặt mọi người tuyên đọc nàng tội ác. Ma pháp sư đều là tà ác tồn tại. Bọn hắn tín ngưỡng là muốn hủy diệt thế giới tà thần. Bọn hắn đã sớm bán bọn hắn linh hồn. Bọn hắn tồn tại mục đích chính là vì thực tiễn tà thần việc ác, cho thế giới mang đến hủy diệt. Tại Thánh Quang Thần chủ chứng kiến phía dưới, chúng ta đem tiêu diệt ma pháp sư, cứu vớt chúng ta chỗ yêu quý thế giới. Tà thần từ xưa đến nay vẫn tồn tại. Hắn thật là lấy hủy diệt thế giới là mục tiêu cuối cùng. Vô luận là chính thần hay là dã thần, phát hiện tà thần tung tích tất nhiên tới tử chiến rốt cuộc. Không chỉ là chính thần hắn, những thần linh này thân thuộc nhân tộc thánh kỵ sĩ, ma pháp sư các siêu phàm chức nghiệp, chỉ cần gặp được tà giáo đồ, đều sẽ tới tử chiến rốt cuộc. Ma pháp sư lão gia thế nào lại là tà thần tín đồ? Ta không tin, ta cũng không tin, vị kia là Tác Phỉ Á đại nhân a. Tác Phỉ Á đại nhân làm sao có thể là tà giáo đồ? Có phải hay không lầm a? Đúng vậy a, đúng vậy a, có phải hay không lầm? Trên đài vị kia thế nhưng là Thánh Quang dạy giáo hoàng đại nhân. Cái này còn có thể có sai? Trách không được trước mấy ngày Thánh Quang dạy đột nhiên xuất thủ bắt đầu tiêu diệt toàn bộ các ma pháp sư, nguyên lai bọn hắn trong bóng tối tín ngưỡng tà thần. Là dạng này sao? Khẳng định đúng á, ta nghe nói không chỉ có chúng ta Ngải Trạch Lỵ Á Thánh Quang dạy tại tiêu diệt toàn bộ ma pháp sư, cái khác vương quốc cũng tại tiêu diệt toàn bộ. Chẳng lẽ sở hữu giáo hội đều sai hay sao? Vậy liền không sai, hừ, những thứ này đáng ghét ma pháp sư, bình thường ngụy trang quá tốt rồi, chúng ta đều bị bọn hắn lừa gạt, thiêu chết tà giáo đồ, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, ngoặc kép, trên quảng trường không lâu tiếng người huyên náo, thiêu chết nàng, ba chữ quanh quẩn trên quảng trường, sóng lớn một dạng hướng về bốn phía truyền bá. Trên thập tự giá nữ tử, Tác Phỉ Á Thánh Ma đạo sư hai mắt nước mắt mục đích nhìn qua bị lường gạt đám người. Chảy xuống bi thương nước mắt, những thứ này nước mắt, nàng không phải vì bản thân mà chảy. Từ trở thành ma pháp sư bắt đầu từ ngày đó, nàng liền làm xong làm thật lý hiến thân chuẩn bị. Nàng sớm đã đem sinh tử không để ý. Nàng thương tâm là tại ma pháp sư bị tiêu diệt toàn bộ sau đó, còn có người có thể xem thấu giáo hội chân diện mục. Lý trí đối đãi thần linh, phát triển độc thuộc về nhân tộc bản thân văn minh sao? Vô luận là thần linh, hay là những cái kia thống trị các vương quốc, các thần linh thân thuộc. Bọn hắn đều là dị tộc, chưa từng có chân tâm là nhân tộc suy nghĩ qua. Bọn hắn chỉ là tải lường gạt nhân tộc. Nô dịch nhân tộc a. Trước kia còn có ma pháp sư xem như nhân tộc cấp tiên phong, là nhân tộc phát triển dốc hết tâm huyết, mở ra dân trí, truy cầu chân lý, ngăn cản tín ngưỡng truyền bá, chống cự dị tộc nô dịch. Mà khi ma pháp sư bị tiêu diệt sau đó, còn có người làm những thứ này sao? Tác Phỉ Á cảm giác nhân tộc tương lai hoàn toàn u ám, giống như đều là tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng. Có lẽ, tử vong cũng là một cái lựa chọn tốt. Căn cứ bọn hắn ma pháp sư nghiên cứu, sau khi chết linh hồn tiêu tán sau đó, liền sẽ quên hết mọi thứ, không có bất kỳ phiền não gì. Bị thực hành thiêu chết người, vô luận là tà hiếu đồ, còn là ma pháp sư, bọn hắn linh hồn tất nhiên sẽ tiêu tán. Tại đám người hô to, thiêu chết nàng, thủy triều bên trong, bị trói tại trên thập tự giá tác phỉ á tâm như cho tàn. Hình như linh hồn đã tại trong lửa tiêu tán một dạng. Thiên sứ Gia Liệt đứng tại vũ hoàng pho tượng bên trên, nhìn xem trên quảng trường chủ hô to, thiêu chết nàng, đám người lộ ra hài lòng nụ cười. Nhân tộc là vì các thần linh cung cấp tín ngưỡng chất lượng tốt nhất chủng tộc, bọn hắn nên giống như là bị nuôi nhốt cừu non một dạng, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời kính dâng bản thân tín ngưỡng. Nhân tộc bên trong những thứ này truy cầu chân lý các ma pháp sư cũng dám mở ra dân trí, trở ngại thần linh truyền bá tín ngưỡng, dạng này độc thần giả nên bị tiêu diệt, không phải tồn tại ở thế gian, tựa như thế giới khác bên trong những cái kia nhân tộc thanh tỉnh người một dạng. Trên quảng trường những thứ này mù nghe mù thư không có bản thân chủ kiến sẽ không độc lập suy nghĩ. Ngu dân mới là tốt nhất nhân tộc, nguyện thần chủ phù hộ bọn hắn, thánh quang vĩnh hằng. Đột nhiên, ngay tại liếc nhìn đám người thiên sứ Gia Liệt, ánh mắt dừng lại tại một cái góc, người nào đó trên thân. Cái này người, thật kỳ quái, tại sao lại cho ta một loại không hài hòa cảm giác? Đột nhiên, người kia quay đầu, nhìn về phía hắn sở tại phương vị. Hai người tầm mắt trải qua ngắn ngủi tiếp xúc sau đó, lại theo đối phương quay đầu mà tách ra. Nhưng hắn là nhìn thấy ta. Cái này sao có thể? Thiên sứ Gia Liệt đối cái suy đoán này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối với mình thực hiện thần thuật, có thể để cho hắn tồn tại cảm tiêu thất, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Chẳng lẽ vừa rồi sự tình là một cái trùng hợp? Thiên sứ Gia Liệt bản thân cũng không xác định bản thân phán đoán, nửa tin nửa ngờ lẩm bẩm. Chờ thiên sứ Gia Liệt phục hồi thần trí lại lần nữa nhìn về phía cái hướng kia, nhìn về phía người kia lúc, phát hiện đối phương đã biến mất. Thế nào đột nhiên biến mất? Thiên sứ Gia Liệt cuống quýt nhìn bốn phía lấy tìm tòi. Thế nhưng là coi như hắn dùng lên rồi thần thuật, cũng không có phát hiện đối phương tung tích. Thiên sứ Gia Liệt trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, biết rõ gặp thực lực so hắn còn mạnh hơn tồn tại. Trong lòng không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ là cái nào đó chính thần hóa thân? Thiên sứ Gia Liệt không tin là cái khác chính thần thiên sứ, bởi vì hắn không cho rằng cái khác thiên sứ có thể làm được dạng này trình độ. Như vậy thì chỉ có cái khác chính thần hóa thân. Thiên sứ Gia Liệt cảm giác bản thân quá xui xẻo, vừa mới hàng lâm giới này liền là tại cái nào đó chính thần thánh thành bên ngoài trực diện một vị chính thần hóa thân. Hiện tại hắn đang chủ trì bôi đen ma pháp sư trong quá trình hành động, liền gặp hư hư thực thực chính thần hóa thân tồn tại. Thiên sứ Gia Liệt ủ rũ thở dài, quyết định lần sau cũng không tiếp tục lựa chọn hàng lâm giới này. Cái này không giống bình thường, có bao nhiêu cái chính thần hóa thân tồn tại đại thế giới. Đơn giản có độc, thế nào động một chút lại gặp được chính thần hóa thân a? Thật là đáng sợ. Bầu không khí đến đỉnh điểm, giáo hoàng đang muốn đốt đống lửa, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, trên bầu trời không ngừng lóe ra tử sắc lôi điện, đám người lập tức giải tán lập tức. Giáo hoàng một mặt mộng bức nhìn xem dập tắt bó đuốc, không biết làm sao. Thiên sứ Gia Liệt hình như cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến, một mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không dám tin nỉ non nói, cái này sao có thể? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.